Tam đại vương phi, khuynh cung đại náo. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng khựng lại, khẽ quay đầu nhìn cô gái nọ kỳ thấy nàng ta quỳ bịch. Một tiếng xuông đất hướng Ngọc Di nói, ân cứu mạng của công tử, hiệu nhiên không có gì báo đáp. Đời này kiếp này nguyện đi theo công tử, làm trâu làm ngựa phục vụ cho người. Ấy ấy, cô nương không cần phải như vậy, chỉ là tiện tay thôi mà tiện tay thôi. Ngọc Di vội đỡ nàng ta lên nói. Hiệu nhiên liếm mắt một cái đã biết quần áo đang mặc trên người ba người là loại tiêu lụa thượng hạng. Huông hồ, vị công tử vận y phục đen kia đầu gài bạch ngọc châm, lưng đeo bạch ngọc bội, vòng, dây chuyền. Đều là vàng và bạch ngọc, bộ bạch ngọc này giá trị liên thành, trắng mốt còn hơi ẩn hiện nhiều màu sắc khác. Đủ để thấy ba vị này giàu có như thế nào, nếu theo họ không được làm phu nhân thì cũng kiếm được chút ít. Ngọc Di đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng nói lạnh lùng của Ngân Nhi đã vang lên. Cô nương, bọn ta chỉ là thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ. Cô không cần bận lòng, cũng không cần lấy thêm đền đáp. Hiện bọn ta đang có việc xin phép cáo từ trước. Mời cô nương cứ tiếp tục lộ trình của mình. Hiệu nhiên kia đột nhiên cúi đầu, giọng nói run run. Hiệu nhiên là kẻ từ thôn quê vào nơi này, tư cố vô thân. Một nữ nhi như hiệu nhiên chân yếu tay mềm ngộ nhỡ. Nói đến đây bỗng nàng ta không nói nữa. Ngọc Di thấy thế vội nói. Ta thấy tội cho nàng ta quá. Hay nhận nàng ta làm tỳ nữ cũng không sao đâu. Tuyết Linh nhìn sắc trời đã hoàng hôn, lại nhìn Ngọc Di ánh mắt cầu khẩn, kế bên hiệu nhiên kia lại mang ánh mắt cố chấp lấp loáng trong đáy mắt. Biết rằng nếu không đồng ý chắc chắn sẽ còn dây dưa. Nàng thở dài, giọng có phần tức giận nói. Được rồi, mang nàng về đi. Chúng ta phải nhanh trở về trước khi trời tối. Được, nếu đem nàng về thì ta sẽ giữ lại nàng. Ngọc Di, ngươi không phiền chứ? Ngân Nhi nói. Chung quy nàng vẫn không thể tin tưởng hiệu nhiên này thật sự chân yếu tay mềm. Không phiền, không phiền. Ngọc Di cười cười nói. Nghe mình được nhận, hiệu nhiên vui vẻ hẳn ra voi y vàng tạ ơn ba người. Trong lòng lại âm thầm tín kế. Nhưng nàng ta trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng ba vị công tử trước mặt nàng ta đây khi trở về An Phủ lại là nữ nhân. Không những thế còn có thể tùy ý mang nàng ta vào cung tùy tiện. Xem ra phen này nàng ta kiếm được một món hời nhưng nguy hiểm lại chập trùng a, ở một nơi mây bay lượn lờ như động một tầng sương bao phủ có một cung điện nguy nga tráng lên, được mạ vàng khắp nơi còn xa hoa hơn cả hoàng cung của Nhật Quang Quốc. Trong điện, một lão ngân gia thân bạch y, tóc đã bạc trắng, chòm râu dài cũng trắng nốt. Ở chính giữa điện quỳ xuống, gương mặt đầy lo lắng. Giọng nói ông có phần hấp tấp, Tâu Ngọc Hoàng, thần có chuyện gấp cần bẩm báo. Ta, không biết chuyện gì có thể làm nhị lai thần quân đây lo lắng như vậy. Ngọc Hoàng áo bào hoàng y uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Kế bên là một phụ nhân xinh đẹp đầu cài châm phượng. Từ người bà tản mát ra một khí thế cao quý bướng người. Đúng vậy, đấy chính là Dương Mẫu Nương Nương. Thần vừa mới bấm tay đoán thử liền nhận được hung tin. Yêu vương 500 năm trước bị phong ấn nay đã dần trở lại. Bạn sẽ là 5 tháng sau xuất binh tấn công tam giới. Nhị lai thần quân nói từng chữ thốt ra từ miệng khiến cho các thượng tiên nơi đây nhất thời hít thở không thông. Ngọc Hoàng nghe xong liền kích động đứng lên, gấp gáp nói. Cái gì, nhanh như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị tiên gia, bây giờ phải làm sao? Xì xào, trong điện rộ lên những mảnh xì xào bàn tán rôn rao của các vị tên. Đột nhiên Dương Mẫu Nương Nương lên tiếng khiến cho chúng tiên đều im lặng. Tâu Ngọc Hoàng, thần thiếp có một kế sách. Không biết ngài có muốn nghe hay không? Nàng cứ nói, có lần nhị lai thần quân đã nói tam vị Dương Huyền Thiên Nữ đã tái sinh. Sao chúng ta không nhờ các nàng liên minh hợp tác, dù sao các nàng cũng là chủ nhân của thần khí. Dừng lại một chút rồi bà tiếp, huống hồ cá nàng, lại là nữ nhi của thiếp. Mọi người nghe xong ai cũng tán thưởng tình mẫu tử thật sâu đậm của thiên mẫu. Một vị tiên nhân khác bước ra, Tâu Ngọc Hoàng, Tâu Thiên Mẫu, ba vị công chúa tuy rằng tái sinh là chủ nhân thật sự của thần khí nhưng cho dù là vậy, ba vị này giờ đây đã là người trần mắt thịt làm sao có thể địch lại một yêu vương vạn năm tu luyện. Chuyện này ta cũng đã nghĩ qua, gọi các nàng về cửu trùng thiên cũng không có việc gì. Có thể chỉ các nàng tu luyện và truyền linh lực, thần khí các nàng ắt có thể gọi ra được vì vậy không sao. Ngọc Hoàng từ tốn nói, các vị tiên gia lại bàn tán cảm thấy Ngọc Hoàng nói rất có lý. Vì vậy ai cũng đồng tình thoát khỏi cảm giác nặng nề e sợ. Hoàng Gượng, Hoàng Hậu đã hồi cung, Phạm Công Công vội vàng chạy vào tầm cung của Nguyên Phong bẩm báo. Nguyên Phong nhà chúng ta đang được cung nhân giúp mặc áo bảo, nghe Phạm Công Công nói như vậy, đôi môi khẽ mím, mi tâm nhíu lại thành chữ xuyên nói. Mau gâu in nàng đến đây cho chấm, Phạm Công Công, dạ, một tiếng rồi lui ra ngoài. Xe ngựa của Tỳ Ích Linh vừa vào hoàng cung đã là trời sáng. Các nan ghép đêm qua đã phải ngủ tạm trong xe thập phần chật vật. Hiển nhiên Hiệu Nhiên kia cũng ở trong đó. Tuy nàng ta rất muốn kiếm chát được gì đó nhưng mỗi lần nàng ta đinh lấy rồi thì chủ tử của nàng ta. Chính là Ngân Nhi lại mở đôi mắt sắc bén quét qua nàng ta làm nàng ta đành chịu thua không động đậy được gì khiến nàng ta ấm ức không thôi. Bọn người Ngọc Di vừa mới xuống xe ngựa đã thấy Phạm Công Công đi đến, hành lễ với các nàng nói. Hạ thần tham kiến Hoàng hậu, gầm kiến Tam Vương Phi, tham kiến Đương Cô Nương. Bình thân, Tuyết Linh lười biếng phấp tay. Không biết Phạm Công Công đến đây có việc gì. Hạ thần phụng mệnh Hoàng thừa vui đến đây thỉnh người đến Càn Long Điện. Phạm Công Công đáp, Tuyết Linh, một cái rồi quay sang nói với Ngân Nhi và Ngọc Di. Ta đi trước, lại quay sang nói với Phạm Công Công, làm phiền Công Công dẫn đường. Hiệu Nhiên đôi mắt mở to không thể tin nổi nhìn ba người. Nàng ta thật không ngờ rằng ba nữ nhân chứa mặt đây có thân thế hiển hách đến vậy. Sau khi Tuyết Linh đi theo Phạm Công Công, Ngọc Di liền trở về Cẩn Dược Cung. Ngân Nhi giao 4 con chuột đồng và Hiệu Nhiên cho Lưu Mama quản lý xong cũng uể oải trở về Ngọc Duyên Các ngủ một giấc. Đêm qua nàng có ngủ được gì đâu, toàn phải thức canh Hiệu Nhiên kia khiến nàng mệt muốn chết. Càn Long Điện, Tuyết Linh ở bên trong tầm điện của Nguyên Phong che miệng ngáp một cái hỏi. Ê Nguyên Phong, người gọi ta có gì không? Nguyên Phong hừ một tiếng, mặt hắn đen như đít nổi, ngồi trên ghế nói. Nàng bây giờ mới chịu về, có biết ta lo lắng như thế nào không? Mặc kệ ngươi, ta chỉ đi thăm lút thân hồi cung trễ chút thôi mà. Bây giờ ta buồn ngủ lắm, ta về Ngọc Duyên Các đây. Tuyết Linh vất va vất vưởng nói. Đến Ngọc Duyên Các làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Phong nhíu mày khó hiểu. Không phải nàng ấy nói buồn ngủ sao? Sao lại đến chỗ của Đường cô nương? Đến đó ngủ, đó là chõi ở của ta mà. Tuyết Linh, từ nay về sau đây sẽ là tầm cung của nàng. Nguyên Phong chỉnh lại lời nàng nói. Tuyết Linh lúc này đã buồn ngủ đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa bèn. Cho qua chuyện rồi nhanh chóng leo lên giường rồng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.